Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, trước khi sinh 0505 Lê Uyển giật giật chân, sắc mặt nóng lên, thu hồi chân, theo bản năng muốn bắt chăn đắp lên mặt, tay xốc lên vội vàng thần tốc đắp lên mặt, sắc mặt càng thêm đỏ, thân mình cũng nóng lên, chân chậm rãi dê ra bên ngoài, hơi chút nâng chân làm cho không khí tràn ra đi. Chân mệt mỏi mới hạ xuống rúc vào trong chăn, nhẹ nhàng xoay người, nằm ngay ngắn lại, ngửa đầu xem Tần Mục Ẩn, sắc mặt hắn bình tĩnh, đáy mắt không gợn sóng, nếu không phải cơ bắp khóe miệng hơi hơi cong lên, lúc này tâm nàng bình thuận trở lại, hai tay để trước ngực, rời đề tài, Hầu gia, Tiểu Vương gia đầy tháng chúng ta đi hay không đi? Mấy ngày nữa là tiệc đầy tháng Tiểu Vương gia, nhưng Thừa Vương phủ không có đưa thiệp mời tới. Lê Huyền nghĩ muốn tới cửa nhìn xem Tần Tử vẫn thế nào lại lo lắng gây trở ngại nàng ở cửa. Người bên cạnh ánh mắt sáng quắc ý vị không rõ, hô hấp Lê Huyền đều nhanh, thật vất vả mặt mới bình xuống lại nóng lên. Tần Mục Ẩn lật qua thân mình chấn định, tay đáp ở trên eo nàng, lúc này có chút chút thịt, nói. Ý tứ Thừa Vương không làm tiệc đầy tháng, đến lúc đó chỉ mời mấy thân cận đến phủ Thừa Vương ngồi chút là được. Nói xong, trượt tay đi vào. Lê Huyền cảm giác mặt mình đỏ thấu, muốn đem tay để trong chăn, lại lo lắng vừa rồi một tiếng vang mất tự nhiên kia, tim đập thật mau, so với mưa ngày hè còn gấp gáp hơn, nhẹ nhàng giãy giụa một phen, thử nhắc nhở. Hầu gia, vết thương ngài còn chưa có lành hẳn. Lê Huyền đỏ mặt, cắn môi. Hầu gia, chúng ta tắt đèn ngủ đi. Đột nhiên đứng dậy, vòng thân mình qua Tần Mục Ẩn, tắt đèn, quay đầu liếc mắt Tần Mục Ẩn một cái. Mặt mày mang cười, bỡn cợt nhìn nàng, thân mình Lê Huyền run run hạ, ngửa đầu, tắt đèn, trở về nằm ngay ngắn, trong chăn vẫn là tràn ngập một cổ hương vị khó ngửi, đối mặt với Tần Mục Ẩn, tròn đầu trong lòng ngực hắn, dầu dĩ nói. Vừa rồi, có phải thực thối hay không? Trên người hắn có một cổ hương vị rất dễ ngửi, Lê Huyền hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu không có nhìn thấy hắn dùng qua bất luận cái huân hương gì, Lê Huyền buồn đầu. Nghe được trong thanh âm hắn đều là ý cười. Là nói vừa rồi nàng xốc chăn lên che mặt kia đó hả? Lê Huyền buồn bực nhéo nhéo thịt trên eo hắn. Chính là quá cứng, căn bản bấu không được ra, không giống nàng, một chảo đều là thịt, vẫn là mềm mềm. Không phải ta cố ý, Lê Huyền nói lời này khí lực như hụt hơi, một chữ cuối cùng oán niệm thật lớn. Tần Mục Ẩn thờ ơ, còn nghiêm trang hỏi, nàng là nói xì hơi hay là xốc chăn? Nghe hắn đem hai chữ kia nói ra, Lê Huyền bị đứng hình một phen, ngại với chột dạ, nói thầm hai câu như muỗi ngâm, giả làm người câm không trả lời, trải qua lăn lộn vừa rồi, chân Lê Huyền cũng không lạnh, ở trong lòng ngực hắn ngọ nguậy, ngón tay theo miệng vết thương hắn chậm rãi sờ soạng, vết sẹo chung quanh đều phai, chỉ có ở giữa, sờ lên cảm nhận rõ ràng, không biết vì sao, Lê Huyền nổi lên ý xấu, trượt ngón tay, theo quần lót đi xuống. Rõ ràng cảm giác thân mình hắn rung động một chút, kỳ thật Lê Huyền cũng sợ, đỏ mặt, đặc biệt cảm giác nơi đó càng gần, nàng không dám động nữa. Trong đêm tối, hô hấp hai người phá lệ trầm trọng, đang do dự, thân mình hắn vừa chuyển, tay theo thân mình hắn dương lên, không thể tránh né liền đụng trúng chỗ kia, Lê Huyền kinh hô ra tiếng, mới nửa tiếng, hắn đã đem môi dán xuống, cạy hàm răng, hết thảy hóa thành tiếng nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lâu lắm, Lê Huyền thực mau tan rã, lùi tay về, chống ngực hắn, thở dốc từng ngụm. Đỉnh đầu, hô hấp dày nặng kích toàn thân Lê Huyền đều mềm xuống, tay hắn chống giường, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc. Chúng ta từ từ tới, miệng vết thương còn chưa có phục hồi hoàn toàn. Không cho Lê Huyền cự tuyệt, Lê Huyền cắn môi, ức chế tiếng trong miệng, nàng khó chịu vô cùng, chính là nói không ra lời, vừa đau lại khó chịu, vòng tay bờ vai của hắn, một bàn tay vuốt miệng vết thương hắn, có chút lo lắng, đứt quãng hỏi. Miệng vết thương có thể có việc hay không? Nếu nàng lại sờ loạn, ta cũng bảo không đảm bảo ngày mai cần Trương Đại Phu đến nhìn xem miệng vết thương hay không. Lê Huyền lập tức rút về tay, không dám động, dần dần, Lê Huyền nói không ra lời, cắn chặt môi, nắm chặt quần áo hắn, nước chảy bèo trôi. Nhắc nhở chuyện hắn chú ý miệng vết thương đều đã quên. Xong việc, hắn xoay người nằm ngay ngắn lại, trận này sự quá mệt mỏi, không phải lý trí hắn có thể khống chế được, miệng vết thương bên hông phỏng chừng có chút nứt ra rồi, có chút ngứa, còn có chút đau. Trước ngực lại bò ra một cái đầu, hắn hỏi, có cần rửa thân mình qua không? Toàn thân Lê Uyển mệt mỏi, lo lắng thân mình hắn, nghe vậy, gật gật đầu, nhớ tới trước vài lần đều là Tần Mục Ẩn hỗ trợ rửa sạch dư vị thân mình giúp, mặt lại thêm một phần thẹn thùng. Kêu Tử Lan chuẩn bị nước được không? Thanh âm Tần Mục Ẩn còn khàn khàn, thấp giọng hỏi. Lê Uyển thủ sẵn quần áo hắn nói cũng đúng, kêu Tử Lan khẳng định bị phát hiện, da mặt lại mỏng, ngày mai sao có thể gặp người. Ngày mai nói Tử Lan châm một cái bếp lò nhỏ ở nhà kề, nói ban đêm muốn uống nước, chúng ta trộm dùng thì tốt rồi. Tần Mục Ẩn đưa ra ý tưởng, Lê Uyển tán đồng, chính là vẫn là có chút khó chịu, theo gối đầu tay, sờ soạng lấy ra một chiếc khăn gấm, chà lau lung tung một phen. Sau mới nhớ tới Tần Mục Ẩn lực độ va chạm cuối cùng mạnh và mau. Hầu ra, vết thương ngài thế nào rồi? Tần Mục Ẩn bỡn cợt nói, nghĩ lại thêm một lần liền khó nói. Lê Uyển bắt hắn một phen, không còn lo lắng, buồn ngủ đột kích, gối lên ngực hắn, hàm hồ nói. Hầu ra, ngủ, buổi sáng rời giường, Tần Mục Ẩn đã mặc quần áo xong. Lê Uyển cảm giác chóp mũi tràn ngập hương vị tối hôm qua, xốc rèm trướng lên, mang vào giày. Tần Mục Ẩn ngồi ở mép giường ghế trên, nhắm hai mắt, đáy lòng Lê Uyển hồ nghi, hắn rời giường khi nào nàng cũng không biết. Hầu ra, Tần Mục Ẩn mở mắt ra, khôi phục thanh minh, hôm nay sợ là tuyết sẽ rơi, nàng ngủ tiếp đi. Lê Uyển đứng dậy, cúi đầu nhìn đống lộn xộn trên giường, ra bên ngoài kêu Tử Thự một tiếng, thực mau, Tử Thự vén rèm lên đi đến. Đem cửa sổ mở ra, chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội. Lê Uyển cưỡng bách trên mặt không xuất hiện biểu tình xấu hổ, nề hà Tần Mục Ẩn ngồi ở bên cạnh, mặt nàng vẫn đỏ. Bước chân Tử Thự hơi dừng, đi qua mở ra cửa sổ liền lui ra ngoài, Lê Uyển nghe được thanh âm Tử Thự bên ngoài phân phó hai nha hoàn chuẩn bị nước, cầm quần áo đi nhà kề, khi ra tới, Tần Mục Ẩn đã không còn nữa. Tử Thự hầu hạ nàng chải tóc, trên gương đồng, sắc mặt Lê Uyển ửng hồng, mặt mày giơ lên, khóe miệng hơi đỏ. Che giấu không được mị ý, Lê Uyển kéo kéo khóe miệng, nghĩ bình tĩnh lại, chính là, vẫn thật sự mất tự nhiên. Thấy Tử Thự cố nén cười, Lê Uyển hạ hai mắt, thúc giục. Mau chút đi, đừng để hầu gia đợi lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lan đi nhị môn, nhị chín nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Liêu Thị, tùy thời sẽ phái người truyền tin tức trở về, nhị chín đi không được, người bên ngoài vào cửa nhị môn cần Tử Lan thủ. Vén rèm lên đi ra ngoài, vừa nhìn mới hiểu được vì sao Tần Mục Ẩn nói tuyết sẽ rơi. Trên không trung sương mù mênh mang một mảnh, cỏ cây trong viện giống như nhuốm đầy một tầng sương, nhìn không thấy rõ. Lê Uyển ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Tử Thự đi cửa phân phó bày thiện. Tần Mục Ẩn ăn hai cái bánh bao nhỏ, uống lên một chén canh gà liền gác chén xuống. Lê Uyển ăn vài cái sủi cảo, không biết vì sao, nàng giống như ngày càng có thể ăn. Nhìn một chén mì trước mắt mà thèm, liếc mắt tà nhìn Tần Mục Ẩn một cái, nàng hỏi. Hầu ra, ngài ăn no rồi. Tần Mục Ẩn không thuộc kiểu người ham ăn, trừ phi gặp được thứ đồ thích hợp, nghe Lê Uyển vừa hỏi, hắn buồn cười. Nàng còn ở ngủ ta nói toàn ăn bưng một mâm sủi cảo ăn trước rồi, lại ăn sẽ khó chịu. Lê Uyển hơi hơi mỉm cười, cầm lấy chén, yên tâm thoải mái ăn tiếp. Toàn An ở cửa cảm thấy kỳ quái. Hắn khi nào bưng sủi cảo lên cho hầu gia vậy? Vài lần trước vào nội thất là bởi vì thương thế hầu gia, ngày thường bọn họ không được vào, chỉ có thể đứng ở cửa đáp lời, sợ là phu nhân còn không hiểu cái quy củ này mới bị hầu gia lừa gạt. Ăn cơm sáng, thân mình càng ấm áp, Tần Mục Ẩn muốn ra cửa, Lê Uyển đưa hắn đến cửa, dặn dò hắn chú ý miệng vết thương, nhìn hắn đi xa mới trở về phòng, chờ Tử Lan đưa tin tức trở về. Mà trên đường, Tần Mục Ẩn mỗi một bước đi đều lôi kéo miệng vết thương, tối hôm qua động tác lớn, nứt ra rồi, lo lắng Lê Uyển biết sẽ khó chịu. Toàn An chú ý tới động tác Tần Mục Ẩn không đúng, nhớ tới tình huống sáng sớm Tần Mục Ẩn kêu lấy nước lau mình, nói thầm hai câu, tiến lên, tay đỡ Tần Mục Ẩn. Hầu ra, muốn tìm Trương Đại Phu đến xem hay không? Tần Mục Ẩn liếc hắn một cái, không hé răng, Toàn An biết ý tư hắn, vẻ mặt đau khổ, cẩn thận đỡ hắn. Lúc ấy Trương Đại Phu còn lo lắng hầu ra bởi vì vết thương mà ảnh hưởng thân thể, hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Lê Uyển luyện chữ, Thời điểm viết đến trang thứ 5, Tử Lan vội vàng đã trở lại. Chủ tử, nhị chín nói bắt được người, phu nhân cũng ở, kêu ngài có thể đi qua. Tin tức là nhị chín cho người truyền đến, vừa nhận được tin tức, Tử Lan liền trở về bẩm báo. Tử Thự đi nội thất lấy áo khoác tới Lê Huyền mặc vào, phân phó Tử Thự đem giấy bút trên bàn thu thập, đi theo Tử Lan ra ngoài. Ngoài phủ, gặp được nhị chín vừa trở về, sắc mặt thật sự có tinh thần, tiến lên khom người thi lễ sau nói. Phu nhân, bậc kẻ đều không chạy thoát, Lê Huyền gật đầu, lên xe ngựa, tâm tình kích động khó có thể bình phục, lần đầu tiên trắng trợn táo bạo thu thập nhân tâm tình phức tạp, Tử Lan hướng nhị chín hỏi rõ ràng tình huống, Lê Huyền mới biết được. Người sau lưng quả thật là Lưu Tấn Nguyên cùng Lý Bà Tử liên hợp làm Lưu Thị nhảy hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thị cùng bang nhân kia hẹn ước ở một cái tửu lầu. Tửu lầu là danh nghĩa thừa vương phủ. Nhị chín cầm lệnh bài lấy danh nghĩa Bắc Duyên hầu phủ nàng bao phòng cách vách. Mới biết được, các nàng hỏi Lưu Thị muốn 7.000 lượng bạc tính làm cửa hàng chia đôi lợi nhuận. Chính là, Lưu Thị nào có nhiều bạc như vậy, chỉ lấy ra được 3.000 lượng. Vị thư phu nhân kia dễ nói chuyện. Ý tứ là Lưu Thị viết một cái giấy vay nợ. Về sau lợi nhuận cửa hàng còn bên trong, chiếc bánh trên trời rơi xuống, Lưu Thị cao hứng lập tức liền đồng ý, nhị chín sớm có chuẩn bị, kêu vài tên thị vệ hầu phủ hỗ trợ, che ở cửa giống một tiếng bên trong có kẻ lừa đảo, đẩy cửa ra, đem các nàng bắt tại hiện trường. Lý Bà Tử không ở, Lê Uyển vẫn luôn nghĩ đến là nàng xúi dục Lưu Thị, ánh mắt lạnh xuống. Có ở, được, hôm nay liền đem Lý Bà Tử thu thập. Trong lòng Lê Uyển hiểu rõ. Lưu Thị không ngu ngốc, bất quá bị bạc làm đầu óc hôn mê cho nên không có nhìn xem khế đất trước liền đồng ý chuyện giấy vay nợ. Lý Bà Tử đi theo bên người Lưu Thị nhiều năm, Lưu Thị không có đọc nhiều sách cho nên cũng biết, nếu trên giấy vay nợ hơi chút động tay chân là có thể lừa gạt được Lưu Thị. Một chỗ khác, Lưu Thị không nghĩ tới thị vệ hầu phủ đem mấy người kia bắt hết, đến Lý Bà Tử đều không buông tha, nàng ninh mi, suy tư ý tứ thị vệ. Nhị chín là người Lê Huyền nàng gặp qua, hắn nói trong đó có trá Lê Huyền phái hắn tới đem kẻ lừa đảo bắt lại cáo quan. Lưu Thị uống lên ly trà, nhìn xem bị mấy người cột lại, trong lòng không quá tin Lê Huyền. Lý Bà Tử cho rằng thị vệ nhận sai người, ồn ào. Các ngươi mau đem ta thả, tiểu thư nhà ta chính là hầu phu nhân. Các ngươi đối với ta như vậy, đừng trách ta ở trước mặt tiểu thư cáo các ngươi. Lý Bà Tử tuổi lớn. Tay bị một cái thị vệ cột gắt gao, mặt trong mặt ngoài đều khó chịu, đi theo bên người Lưu Thị chưa từng có ai cho nàng xem sắc mặt, huống hồ, cái thị vệ kia buộc thật chặt, làm nàng đau đến lợi hại. Lý Bà Tử còn như lọt vào trong sương mù nhìn Lưu Thị. Phu nhân, người mau nói cho bọn họ thả nô tỳ ra, không duyên cớ vào nhà bắt người, bẩm báo huyện nha, cũng là ném thể diện hầu phù. Lưu Thị lấy lại tinh thần, vẫn không rõ ràng trạng huống hiện tại. Bất quá, nghe lọt được Lý Bà Tử nói, hướng ra ngoài nói. Lý Bà Tử là người bên cạnh ta, các ngươi mau đem nàng thả đi. Thị vệ xoay người, khom người, trả lời. Lê lão phu nhân nói nhà ta, trừ bỏ ngài, muốn đem tất cả mọi người bắt lại, phu nhân nhà ta đang trên đường tới, còn thỉnh ngài chờ một lát. Thái độ thị vệ kính cẩn nói, tâm tình Lưu Thị tốt lên rất nhiều, giơ tay. Làm Lý Bà Tử tạm thời đừng nói chuyện, giải thích giúp Lê Huyền. Tiểu thư không biết ngươi đi theo ta tới, chờ nàng tới rồi nói sau. Trong lòng Lý Bà Tử sốt ruột, cảm thấy có việc sẽ phát sinh, chính là cụ thể chuyện gì nàng lại không thể nói tới. Nôn nóng bất an nhìn mặt bốn kẻ khác, sắc mặt ai cũng tái nhợt, nàng nghĩ nói ra, nàng cũng là người của biểu thiếu gia, không quen biết các nàng. Lý Bà Tử suy nghĩ, quyết định không há mồm nói. Lê Huyền tới cửa. Bọn thị vệ hành lễ với nàng, Lê Uyển nâng nâng giơ tay, nhị chín tiến lên đẩy cửa ra, phòng bao tiểu lầu này không có cách âm, nếu bỏ tiền thuê lầu trên có cách âm thì chuyện Lưu Thị ký giấy vay nợ không bị nhị chín nghe thấy. Lưu Thị nhìn thấy Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, tiến lên, vỗ vỗ bả vai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời lạnh như vậy sao không cầm cái lò sưởi tay theo, mau tiến vào ngồi ấm áp thân mình. Lưu Thị cầm tay Lê Huyền quả thực thực lạnh, oán trách trừng mắt nhìn Lê Huyền một cái, nâng tay nàng lên, tiến đến bên miệng, thổi thổi. Nương, không có việc gì, một hồi thì tốt rồi. Lê Huyền ngồi ở trước bàn, Trong phòng đốt lò sưởi, thức ăn trên bàn nhìn vẫn còn nóng, Lưu Thị mở miệng hỏi nàng. Sao ngươi lại tới đây? Mau kêu bọn họ thả Lý bà tử ra. Lê Huyền thờ ơ, ra vẻ mà nói. Nương, không phải bọn họ nói người viết một cái giấy vay nợ sao? Có thể cho con xem không? Tâm lý bà tử căng thẳng, bốn người còn lại sắc mặt cũng khẩn trương. Ánh mắt nhìn đông nhìn tây muốn chạy trốn, chính là, bên ngoài có người đứng, khẳng định chạy không ra được. Lý bà tử há mồm muốn giải thích, bị Lê Huyền hung hăng chừng mắt nhìn, bị Lê Huyền phát ra hàn ý dọa nghiêm trọng, chân Lý bà tử tê dần. Nhị chín cùng Tử Lan đóng cửa lại, vài người đứng ở giữa, phòng ngừa các nàng làm ra hành động gì thương tổn tới Lê Huyền. Lưu Thị không nghĩ nhiều như vậy, mắt nhìn trên bàn. Cái kia, sao ngươi biết có giấy vay nợ? Lê Huyền không nói lời nào, đứng dậy, cầm lấy giấy vay nợ đối diện trên bàn, đi xuống xem, khóe miệng xả ra độ cung trào phúng, chữ bên trên khẳng định Lưu Thị đều nhận thức, chính là, ý tứ chữ bên trong sợ là nàng không hiểu. Nhân tài chính không đủ, hướng thư phu nhân mượn 4.200 khẩn cấp, lấy tiền lời làm thế chấp, phòng ốc khế đất cũng thành. Lê Huyền quơ quơ giấy vay nợ trong tay, hỏi Lưu Thị. Ý tứ bên trên ngài hiểu rõ sao? Có cái gì không rõ, ta mượn 4.000 lượng bạc, cửa hàng chính là ta cùng thư phu nhân, trước lấy tiền lời cửa hàng trả thư phu nhân, nếu không thành liền lấy khế đất cửa hàng đưa thư phu nhân làm thế chấp. Lưu Thị đã tinh tế tính qua, cái đoạn đường cửa hàng này lớn, ít nhất cũng 1.500.000 lượng bạc, tính xuống một người 7.500 lượng, thư phu nhân nếu thật muốn cửa hàng, nàng liền lấy 7.500 lượng bạc thế chấp, ngược lại. Thư phu nhân còn phải đưa cho nàng 500 lượng bạc đó. Lưu Thị nói tỉ mỉ bút tính này cùng Lê Huyền, chính là, làm trò trước mặt thư phu nhân. Nàng thật sự ngượng ngùng, nhưng nàng cảm thấy khẳng định cửa hàng có thể đem bạc trở về, dựa vào giao tình nàng cùng thư phu nhân sẽ không làm như vậy. Lê Phủ không có cửa hàng, không rõ hàm nghĩa hai chữ phòng ốc, bất quá, nàng nhìn Lý bà tử, vẻ mặt người sau như suy tư gì, cùng lộ ra vài phần sợ hãi không biết tên. Lê Huyền tinh tế giải thích cùng Lưu Thị. Nương, ngài bị người lừa gạt rồi, phòng ốc không phải nói cửa hàng, là chỉ Lê Phủ đó. Lưu Thị trừng mắt lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao có thể, cửa hàng không phải là phòng ốc chứ là cái gì? Vẻ mặt Lê Huyền chắc chắn cửa hàng là của phu nhân đại lý tự Thiếu Khanh Thư, vay tiền cần có đồ vật thế chấp, cửa hàng là người khác, như vậy trên giấy vay nợ ghi phòng ốc tất nhiên chỉ Lê Phủ, Lưu Thị không nói. Lưu Thị không rõ mấu chốt trong đó, Lê Huyền nhắc nhở. Cửa hàng cũng không phải là của vị thư phu nhân này. Lưu Thị kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng lại, đúng rồi, hôm nay nơi trốn 100.000 chỗ hở, đối phương sao biết bạc nàng không đủ, đem giấy vay nợ đều đã viết tốt, rõ ràng là chờ nàng mắc mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ký tên rồi, ngày sau cửa hàng xảy ra chuyện gì, Lê Phủ chính là của các nàng. Đến lúc đó khẳng định nàng sẽ làm ầm ĩ một phen, đối phương chỉ cần đem giấy vay nợ nàng ký cầm đi nha môn, loại sự tình này không cần truyền tới hình bộ, kinh triệu doãn có thể trực tiếp kết luận, là nàng ấn chỉ lại vô cớ gây rối, nói không chừng thanh danh còn sẽ bị quan ỷ thế hiếp người. Người cảm kích sẽ mắng nàng tính tình xuẩn bị người lừa, không hiểu rõ chỉ biết nói nàng thấy tiền sáng mắt nghĩ vớt tiện nghi bị người lừa gạt là thích đáng. Hoặc là sẽ cho rằng nàng là bại gia tử đem tòa nhà Lê Phủ đều bán ra ngoài, nhà có bà như vậy, về sau không ai dám gả cho Lê Thành Lê Huy. Nháy mắt, Lưu Thị tức đỏ mắt, thế nhưng hại đến nhi tử nàng, đi đến trước mặt thư phu nhân bắt lấy cổ áo nàng, tức muốn hộc máu nói. Mệt ta tín nhiệm ngươi, cảm thấy cùng ngươi đầu cơ, ngươi dám hãm hại ta. Nói xong, một bạt tay liền đi xuống, không giải hận nói. Loại người tâm tư ác độc nên đến trong nhà lao đi, đỡ phải hại người. Nói xong, lại thêm một bạt tai, Lưu Thị quá tức giận, ở kinh thành nàng không có bằng hữu, thật vất vả gặp gỡ một cái thế nhưng lại là lừa gạt bạc nàng, chỉ là bạc chưa nói, còn có thanh danh nàng. Lê Huyền nghiêm túc nhìn Lưu Thị đánh đến cao hứng mới mở miệng. Nương, người xem qua khế đất các nàng rồi sao? Các nàng sao biết người không nhiều không ít vừa vặn chuẩn bị tốt giấy vay nợ thật nhiều tiền như vậy. Lưu Thị xem xong giấy vay nợ sẽ không hoài nghi thời gian đối phương chuẩn bị tốt giấy vay nợ trước, nếu đoán được, trừ phi có người nói qua cùng nàng trước. Lưu Thị kinh ngạc, Nàng không xem trước khế đất là bởi vì trước lý bà tử thường ở bên lỗ tai nàng nhắc mãi nàng ra cửa hỏi thăm thư phu nhân làm người tốt như thế nào, tính tình dễ nói chuyện như thế nào. Tới trên đường lý bà tử còn nói lên chuyện chia đôi bạc khẳng định không đủ, nếu có thể trước mượn một số tiền, lúc sau chậm rãi trả thì tốt rồi. Còn nói cho nàng bên ngoài người vay tiền đều phải viết giấy vay nợ, nàng ấn cái dấu tay lên là được. Lý bà tử vội vàng lắc đầu, nói, phu nhân, ngài phải tin tưởng nô tỳ, lão nô bồi ở bên ngài nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ hại ngài đâu. Lão nô cũng là lo lắng ngài bị người lừa mới có thể nghĩ trước nhắc nhở ngài hai câu thôi. Trong lòng Lý bà tử thật sự sợ, bắt đầu khóc lên. Phu nhân ngài ngẫm lại, nô tỳ đi theo bên ngài nhiều năm như vậy, nhưng có đã làm việc gì thực sự xin lỗi ngài chưa? Lão nô tự nhận là đào tim đào phổi phụng dưỡng ngài. Lê Huyền khinh miệt hừ một tiếng, châm chọc nói. Đúng vậy, người đối với nương ta thật đúng là đào tim đào phổi, đều muốn đem tòa nhà ta mau bán ra, lại không thừa nhận chứ. Lê Huyền thong thả ung dung đứng dậy, đi đến trước mặt Lý bà tử, khóe môi treo lên cười, vẻ mặt vô tội nói. Tử tình nói ngươi tìm nàng rất nhiều thứ, không biết ở bên trong hỗ trợ truyền tin, biểu thiếu gia cho ngươi nhiều ít tiền bạc. Lãnh tiền tiêu Lê phủ hàng tháng, giúp biểu thiếu gia chạy chân. Lý bà tử, ngươi cùng mẹ ta nói cái gì là đào tim đào phổi hả? Lý bà tử che miệng thẳng tắp lắc đầu, chính là, thân mình run rẩy đến nói không ra lời. Nguyên lai, tiểu thư đều đã biết, nghĩ đến ngày gần đây hành vi của tử tình, giống như đều minh bạch. Lưu thị không biết còn có cha này, khó hiểu nói. Việc này có quan hệ gì cùng Tấn Nguyên? Lê Huyền bỡn cợt nhìn Lý bà tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ngồi xuống, nghe Lý bà tử chậm rãi nói đi. Theo sau, không chút để ý nhìn Lý bà tử, ánh mắt ý vị sâu xa, thật sự khiêu khích. Lý bà tử khẽ cắn môi, minh bạch thật sự Lê Huyền ý tứ. Trên đời này có thể uy hiếp nàng chính là nữ nhi duy nhất. Lê Huyền vào hầu phủ, động động ngón tay là có thể tra được chỗ ở nữ nhi con rể nàng. Trong lòng nàng hối hận, sớm biết rằng, không nên theo các nàng tới kinh thành không cần giúp biểu thiếu gia. Lý bà tử nói xong, trên mặt Lưu Thị hoàn toàn không còn huyết sắc, nàng không nghĩ đến, nàng nhìn Lưu Tấn Nguyên lớn lên, đối đãi như con ruột thế nhưng muốn hãm hại nàng, muốn tòa nhà Lê Phủ, nàng mềm cả người, ngồi ở trên ghế, nhìn bốn người còn lại, từ các nàng nghe xong Lý bà tử nói sau liền minh bạch, một đám các nàng bất quá phía trước cũng không rõ ràng lắm. Cảm xúc nàng hạ xuống, Lê Huyền không thúc giục nàng, thong thả ung dung hỏi. Nương, người cảm thấy làm như thế nào? Dù sao Lý bà tử cũng là người của Lưu Thị, nàng trực tiếp xử lý không thích hợp. Tâm tình Lưu Thị cực kém, đầu óc còn choáng váng, thuận thế liền hỏi nàng. Huyền Nhi, người nói làm sao bây giờ? Lưu Thị không dám tiếp tục nghĩ, nàng tự nhận là không có làm ra việc có lỗi với Lưu Tấn Nguyên. Hắn lại thu mua bà tử bên người nàng đối phó nàng. Nghĩ đến trong phủ khả năng còn có người của Lưu Tấn Nguyên xếp vào, Lưu Thị bực bội không thôi. Lê Huyền vỗ vỗ tay nàng, nương nếu là tin được con giao cho con, chuyện bên này nhị chín biết làm như thế nào. Con trước bồi ngài trở về, cha sắp từ nha môn trở lại, giữa trưa không thấy được ngài, phòng chừng trở về chạng vạng muốn sinh khí. Lê Trung Khanh cùng Lưu Thị thường xuyên cãi cọ nhỏ, chính là cảm tình phu thê thực tốt, ngày thường. Lê Trung Khanh ở nhà Lưu Thị đi ra ngoài tham gia yến hội, Lê Trung Khanh liền sẽ rầu rĩ không vui một lúc lâu, Lưu Thị trở về bồi hắn hai câu lại tốt lên. Lưu Thị nhìn canh giờ đồng hồ cát, đích xác, Lê Trung Khanh sắp hồi phủ, lại chưa liếc mắt xem Lý bà tử một cái, nắm tay Lê Huyền đi rồi, Lý bà tử sợ hãi nghĩ tiến lên đuổi theo, ai ngờ, đầu gối bị người đá một cái người liền ngã xuống. Nghe được ai ra một tiếng, bước chân Lưu Thị khựng lại, ngay sau đó, bước nhanh đi ra ngoài. Lưu Thị như là bị đánh thành trái cả tím, Lê Huyền không biết nói gì an ủi nàng. Nàng là đi ra từ cửa sau tửu lầu, lo lắng cửa trước có người khác của Lưu Tấn Nguyên phái thủ, lên xe ngựa, Lưu Thị nhịn không được hỏi nàng. Người xử trí Lý bà tử như thế nào? Rốt cuộc Lý bà tử đi theo bên người nàng nhiều năm, thân thế lại thê thảm, Lê Huyền minh bạch ý tưởng nàng. Nương, ngài yên tâm đi. Ta biết làm như thế nào. Lưu Thị không nói chuyện nữa, thần sắc thật sự mệt mỏi, dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc, trở lại Lê Phủ, đã nhìn thấy xe ngựa Lê Trung Khanh ở, Lưu Thị xuống xe ngựa, vội vàng đi bên trong, vừa đi vừa quay đầu nhìn Lê Uyển phất tay. Lần sau ta lại tìm ngươi nói tỉ mỉ. Lê Uyển vẫy vẫy tay, cáo biệt Lưu Thị sau phân phó hồi hầu phủ. Tửu lầu bên kia, nàng đã phân phó Nhị Chín, chỉ cần đến lúc đó xem phản ứng Lưu Tấn Nguyên liền tốt. Nói không chừng Lâm Thị cùng Phương Thị còn sẽ tới cửa cầu tình, cũng không biết Vấn Định hầu phủ đã biết, còn nguyện ý cùng Lưu gia làm mai hay không. Trở lại trong phủ, Từ Tự nói đại quản gia tới một chuyến. Lê Uyển nhớ tới chuyện Thúy Hồ Viện, phân phó Từ Tự đem toàn phó gọi tới hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn phó tới thực mau, Lê Uyển đang ngồi ở trước bàn, Từ Lan bày chén đũa. Tần Mục ẩn ra cửa phải ban đêm mới trở về. Lê Uyển dùng bữa một mình, trên bàn mấy thứ đồ ăn thật sự thanh đạm. Toàn phó tiến lên hành lễ, Lê Uyển vẫy vẫy tay. Thúy Hồ Viện thiếu cái gì, người phân phó người thêm vào là được, về sau gặp chuyện như vậy cũng không cần hồi bẩm. Lê Uyển nhìn màu sắc thức ăn trên bàn, nghĩ đến nhan sắc tươi đẹp vịt, gà, tửu lầu nóng hầm hập lại muốn ăn nhiều, bất quá giữa trưa chỉ có thể tạm chấp nhận ăn, buổi tối lại nói. Toàn phó cúi đầu, ý tứ tam lão phu nhân là nói lão nô đừng động, bọn họ tự xử lý, lão nô lưỡng lự mới đến xin chỉ thị của phu nhân. Tuy nói tam lão phu nhân tam lão gia trước kia cũng ở tại hầu phủ, chính là hiện tại phân gia, hắn nếu nhúng tay quá nhiều lo lắng trong lòng tam lão phu nhân ngăn cách, chính là lại lo lắng người khác nói xấu. Lê Uyển trầm ngâm một lát, tam lão phu nhân đã nói liền nghe theo tam lão phu nhân, không có việc gì ngươi lui trước đi. Toàn phó cúi đầu xưng vâng lui xuống, Lê Uyển đối với tính tình Lý Thị không phải thực hiểu biết, Lý Thị cùng nàng nói qua mới mấy câu, muốn đánh giá không thể. Bất quá, động tĩnh tối hôm qua phòng chừng làm tam thẩm sinh khí mới có thể không cho quản gia quản việc này. Ăn cơm, Lê Uyển ở trong phòng ngồi làm thiêu, thiêu thùa kinh văn quả thực phiền toái. Bất quá thiêu tâm thật mau bình tĩnh, Nhị Chín đã trở lại, Lê Uyển gác việc may vá xuống, đứng dậy, ngồi vào trên ghế sau án thư. Đã làm thỏa đáng, Nhị Chín rũ mắt, nô tài ấn ngài phân phó đem người đưa đi nha môn. Kinh Triệu Doãn vừa nghe nói các nàng lừa tiền lập tức nghiêm hình bức cung, công gia chính là Lưu Tấn Nguyên. Kinh Triệu Doãn nhìn mặt Vĩnh Bình hầu phủ cùng Vấn Định hầu phủ không dám đắc tội. Há ngăn là không dám đắc tội, đến lời phía sau đều không nói, bất quá Lý Bà Tử. Lý Bà Tử đã không có, người khác chỉ biết cho rằng nàng ở trong tù không có thừa nhận được bức cung cũng đã chết. Lê Uyển khẽ gật đầu, khẳng định Lý Bà Tử là không thể để lại. Nàng hướng Lý Bà Tử thẳng thắn liền không nghĩ tới còn muốn lưu trữ mệnh nàng. Khả năng làm xong chuyện, tâm tình Lê Uyển cực tốt, cũng không tiếp tục làm thiêu, cầm một quyển sách mới ra đọc, cẩn thận làm chú thích. Nàng đọc sách cũng là bị Tần Mục ẩn bồi dưỡng hứng thú ra, đại bộ phận ý tứ nàng đều minh bạch, nàng viết chú thích nhỏ, bỗng nhìn lại còn tưởng là Tần Mục ẩn viết. Thời điểm Chu Thị tới mới vừa nhìn được một tờ, nàng mặc áo choàng hình hoa nhài. Trường áo trong màu đen, chính là, trang dung trên mặt nhàn nhạt, khiến cho nàng ôn nhu đoan trang, liếc mắt một cái sẽ không cảm thấy nàng đen. Đường tẩu tới, mau ngồi, Tử Lan, đem trà lên. Lê Uyển gác bút xuống, thu hồi sách, đi đến bàn trà lôi kéo Chu Thị ngồi xuống. Mặt Chu Thị có xấu hổ áy náy, Lý Thị không hiểu rõ, tiến hầu phủ ở, cung phụng nàng ăn ngon mặc tốt, nàng còn không biết đủ, ý nghĩ thật sự kỳ lạ. Đập nát đồ vật sợ là phải tốn không ít bạc, bà nói, về sau các nàng sẽ dọn ra, chiếu phía trước mua một phần trở về, khấu trừ từ tiền tiêu hàng tháng của Lý Thị. Chu Thị lo lắng mua phải đồ giỏm bị người lừa, mới đến tìm xem ý tứ Lê Uyển. Đệ muội, ta thương lượng một sự kiện với ngài, ngài có cảm thấy khó xử liền tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển cho rằng nàng muốn nói chuyện Thúy Hồ Viện đánh vỡ quăng ngã bình hoa trà cũ. Vừa định nói làm toàn phó đổi một bộ là được, không phải chuyện gì lớn, ai ngờ, Chu Thị nói chính là muốn nàng cùng bồi đi dạo phố. Ý tứ bà là đồ vật là chúng ta mua, chính là, ta trước đây không có tới qua kinh thành, không biết đồ vật tốt chỗ nào, ngài có rảnh thì bồi ta đi dạo được không? Sở dĩ Chu Thị khó xử là thấy Lê Uyển đi ra phủ, cho rằng nàng bận tối mày tối mặt, người trong kinh thích làm yến hội, đi ra ngoài liền phải phí một ngày. Nàng không nghĩ làm phiền Lê Uyển. Lê Uyển cười nói, chuyện này có cái gì đâu, ngày ấy tẩu rảnh rỗi tới tìm ta là được, mỗi ngày ta chính là đọc sách luyện chữ làm thiêu, Hiện tại trời lạnh, ngồi không được bao lâu chân liền lạnh, đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Lê Huyền nói là lời thật, đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, thuận tiện chuẩn bị tốt lễ vật tiệc tiểu vương gia trăm ngày. Tiệc tiểu vương gia trăm ngày vào 2 tháng, khi đó trời còn lạnh, Lê Huyền chuẩn bị làm một kiện áo khoác, lại mua 2 dạng đồ chơi cho em bé có thể chơi. Cùng Chu Thị định thời gian rồi, bên ngoài nổi lên bông tuyết đầy trời. Lê Huyền kinh hỉ, mùa đông năm nay tới phá lệ trễ, đến tháng 12 tuyết mới bắt đầu hạ. Trên hành lang bọn nha hoàn hưng phấn lên, Lê Huyền cũng đi theo nở nụ cười, chính là Chu Thị trước chưa thấy qua cười đến thoải mái. Nguyên lai, đây là tuyết lớn rơi sao? Lê Huyền ghé mắt, Chu Thị xấu hổ giải thích, chỗ chúng ta 1 năm 4 mùa đều nóng hừng hực, mặc quần áo mùa thu là có thể qua mùa đông. Tướng công nói chi nhớ về tuyết rơi cũng rất mơ hồ, bất quá rất đẹp, lại không nghĩ tới. Chu Thị giống không sợ lạnh một chút nào, đi đến trong viện, vươn tay, ngửa đầu, thể xác và tinh thần thật sự cao hứng. Lê Huyền rụt rụt cổ, gió lạnh rót đến nàng run run không thôi. Đường tẩu, tẩu cẩn thận chút, đừng để bị cảm lạnh. Thực mau tuyết lớn bay múa bao trùm ở trên đầu Chu Thị, trên mặt, trên vai, hòa cùng áo khoác hoa nhài màu trắng càng thêm trắng, cảm giác thỏa mãn rồi Chu Thị mới bước lên bậc thang, thẹn thùng nói. Để ngươi chê cười rồi, đáng tiếc Lý Thị bị bà cấm túc, bằng không khẳng định sẽ hoan hô thiên địa đi. Chu Thị nói đúng, từ nhỏ đến lớn Lý Thị cũng là nhìn thấy tuyết liền ghé vào trên cửa sổ, tuyết lớn giống như rậm rạp lông ngỗng thổi mạnh vào làn da Lý Thị. Đặc biệt nghĩ duỗi tay sờ sờ, vài cây nha hoàn đứng trong viện, trên mặt mỗi người đều tràn đầy không khí vui mừng, chuyển vòng ở trong sân. Lý Thị thật sự hâm mộ, cũng biết chính là hiện tại nàng ra không được, nếu đi ra ngoài, bà sẽ càng tức giận, nói sẽ hiu nàng, ở trong kinh một người thân nàng đều không có. Lý Thị trở lại trong phòng, vị trí phía trước bày biện bình hoa hiện tại rỗng tuếch, bà nói bạc mua đồ vật khấu từ tiền tiêu hàng tháng của nàng. Nhà mẹ đẻ nàng nghèo, của hồi môn cơ bản đều là sinh lễ Tần gia cấp, hiện tại không có tiền tiêu hàng tháng, về sau thưởng bạc hạ nhân đều không có lấy ra, chính là, có biện pháp nào đâu. Hiện tại nàng chỉ cầu nguyện những bình hoa trà cũ cái ly đó không đáng giá tiền, nếu không, nàng sẽ nghèo càng lâu. Đến buổi tối khi dùng bữa, quản gia hầu phủ liền tới, Lý Thị vừa kinh vừa sợ, toàn quản gia là thời điểm bà còn ở trong phủ đã ở. Trên người tản ra hơi thở ổn trọng thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân, lão phu nhân mệnh nô tài đem đồ vật trong phòng ngài thiếu bổ sung vào, còn nhờ ngài đưa cái danh sách. Lý Thị lắc đầu, nói chuyện đều nói không rõ, ấp úng nói. Không cần, mẫu thân nói tự chúng ta thêm lại. Mới vừa nói xong, mụ mụ bên người Liên Thị liền tới, gương mặt tươi cười dịu dàng nói. Làm phiền toàn quản gia. Nhị lão phu nhân bảo ta lại đây giúp đỡ sửa sang lại danh sách. Mặt Lý Thị đỏ không thôi, mẫu thân nơi nào phái người tới trợ giúp nàng, bất quá là lo lắng nàng sau lưng lẫn lộn đồ vật sau. Nghĩ danh sách đủ rồi, toàn quản gia cầm đi, mụ mụ cũng trở về báo cáo kết quả, mặt Lý Thị đỏ tay hồng đến nói không ra lời. Mà Liên Thị được hồi bẩm thở ngắn than dài, lão phu nhân đối diện buồn cười. Than thở cái gì? Người một nhà sinh hoạt tốt đẹp quan trọng nhất, người cần đề điểm hướng dẫn nàng, tức giận chi mệt người. Nếu không phải Liên Thị hướng bà oán giận, bà cũng không biết chuyện tối hôm qua ở Thúy Hồ Viện, cùng nhau sinh hoạt không hài lòng, cấm túc là được, bức nàng ra bạc tội gì chứ. Nàng kiến thức thật sự hạn hẹp, không nếm chút đau khổ, về sau nói không chừng gặp phải phiền toái lớn hơn, lúc ấy thời điểm làm mai cho Mục Cánh, nghĩ ra thế đối phương Thanh Liêm. Không truyền ra thanh danh không tốt, Mục Cánh không có gánh nặng hài tử như Mục Trang, nghĩ tìm cho hắn một vị gia đình không quá mạnh, hai vợ chồng hòa hợp là được, ai biết, lại là cái người như thế, cũng trách ta. Lão phu nhân khuyên nàng, con cháu đều có phúc của con cháu, hiện tại ngươi đều là tổ mẫu người, tự lo liệu, sao có thể cái gì đều dựa vào ngươi. Đáy lòng Liên Thị hâm mộ lão phu nhân, người hầu bên người trung thành và tận tâm. Hiện tại Tần Mục Ẩn cũng có tiền đồ, tức phụ Mục Ẩn lại là cái tính tình tốt, còn thực hiếu thuận, trước khổ sau ngọt, đều không có nói sai. Lão phu nhân nhớ lại chuyện Tần Mục Ẩn nói cùng bà. Ta có chuyện muốn nói cùng ngươi, nghe nhớ để trong lòng, mấy năm nay Mục Ẩn được Hoàng thượng thích, Hoàng thượng nói đến sai sự tam đệ, khả năng chính là lại bộ thượng thư, trước kia là nhị đệ làm, hiện tại hoàng thượng hướng vào tam đệ, qua chút thời gian mệnh lệnh liền truyền xuống. Tính tình nhị đệ muội ngươi cũng biết, chưa chừng sẽ nháo tới cửa tới, nói một chút cùng ngươi cũng là hy vọng đáy lòng ngươi hiểu rõ. Đừng cùng nhị đệ muội chấp nhặt, cuộc sống của nàng trôi qua cũng không quá tốt. Liên thị chỉ nghe được Tần Uyên thăng chức, hơn nữa, chiếu theo ý tứ này, về sau đều lưu tại trong kinh, trên mặt nàng vui vẻ, đứng dậy trà sát tay, đem chuyện Tần Uyên nói tìm tòa nhà nói ra. Lão gia còn nói ở tại hầu phủ trước sau không tiện, không thể thêm phiền toái cho tàu, đang muốn tìm một tòa nhà nhỏ ở trong kinh, về sau hồi kinh liền đi qua ở, lão phu nhân cười. Qua đoạn thời gian rồi nói sau, thượng thư hoàng thượng đều sẽ phong phủ để ban biển thượng thư phủ, Tần Uyên làm thượng thư, ở tại hầu phủ đích xác không thích hợp. Buổi tối, Liên thị liền đem việc này nói cùng Tần Uyên, Tần Uyên thở dài, cháu trai bản lĩnh thật sự càng lúc càng lớn, nói với Liên thị. Dọn ra nàng cũng cần thường xuyên trở về bồi đại tẩu, tức phụ mục ẩn tuy tốt, có chút lời đại tẩu không tiện nói cùng người khác. Ta còn không rõ ràng lắm sao, ngần ấy năm đại tẩu chịu đựng không dễ dàng, về sau hai nhà chúng ta ở trong kinh làm theo nhiều hơn, Tần gia sẽ càng ngày càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Liên thị thương cảm, thuận tiện nói lên chuyện nhị phòng nháo. Cái này chờ ý chỉ hoàng thượng xuống lại nói, nhị ca không nhận cái đệ đệ này, đáy lòng ta cũng là khinh thường hắn. Hắn cùng Liên thị không có thiếp thất, không phải hắn không thích, là vì quá minh bạch nữ tử hậu trạch ảnh hưởng, mâu thuẫn nội bộ nghe nhiều, hắn không thể không lưu ý vài phần, huống hồ Liên thị giúp hắn sinh hai nhi tử một nữ nhi đã đủ rồi. Bỏ được mới có xa đến, nhị ca chính là ví dụ tốt nhất. Cách chương.